Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 733, tiến quân ra thị trường quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân rất ít xem tin tức nên nghe Tiêu Thấm nói xong mới biết được chuyện này, nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Vân Thiên Thần quân này vẫn còn sống khỏe mạnh, những người bên ngoài càng đắc ý càng vui sướng thì hắn càng vui vẻ. Đúng là được như ý nguyện, quả nhiên sau khi cây cổ thụ chọc trời là Vân Thiên Thần quân này ngã xuống thì đám đầu trâu mặt ngựa đều bắt đầu nhảy ra. Nhảy đi, cứ nhảy nhót cho đã đi. Hiện tại nhảy cao bao nhiêu thì tương lai ngã thảm bấy nhiêu. Kẻ ngông cuồng nhất định sẽ lãnh hậu quả. Lục Vân đầy bụng gian trá mà nghĩ. Thấy Tiêu Thấm vẫn rầu rĩ không vui nên hắn an ủi. Chị Sáu, chuyện này có gì đâu mà buồn bực. Trực tiếp trở mặt với tập đoàn ASG là được. Đúng lúc có thể mượn dư luận lần này làm bọn họ biết đến mặt nạ thần cấp của Long Quốc chúng ta. Tiêu Thấm giật mình, nói, nhanh như vậy mà, Huỳnh Thế Dung Nhan đã tiến vào thị trường quốc tế rồi sao? Cô cũng biết lịch sử phát triển đại khái của tập đoàn Khuynh Thành, không đến một năm đã từ một xí nghiệp nhỏ của Giang Thành phát triển thành tập đoàn chục tỷ, sau đó rất nhanh đã chiếm cứ thị trường mặt nạ tỉnh Giang Nam. Không bao lâu trước đó, phía nhà họ Khương ở Kim Lăng còn chủ động dâng tài nguyên lên. Tập đoàn Khuynh Thành tiến hành chỉnh đốn tài nguyên của nhà họ Khương xong mới để loại mặt nạ thần cấp, Huỳnh Thế Dung Nhan này nhanh chóng phát triển trở thành thương hiệu mà người người ở Long Quốc đều biết. Tốc độ phát triển này thật sự quá khủng bố. Hiện tại họ còn muốn xâm lấn thị trường quốc tế. Tiêu Thấm thật không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Nếu Diệp Huynh Thành có ở chỗ này thì nhất định cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Thấm. Lúc trước Tiểu Lục Vân nói muốn tiến quân vào thị trường tỉnh Giang Nam, cô cũng cảm thấy quá vội vàng. Nhưng hiện tại tâm lý của Diệp Huynh Thành đã hoàn toàn thay đổi. Mình đã trở thành tu luyện giả rồi thì cần gì lo lắng đi quá vội nữa chứ? Tốt nhất có thể sớm làm các quốc gia trên thế giới biết sản phẩm mặt nạ của Long Quốc cũng rất mạnh. Trở lại chuyện chính, Lục Vân thấy Tiêu Thấm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì cười nói. Em cảm thấy mượn thời cơ này tiến quân ra thị trường quốc tế rất đúng lúc, chị cũng biết năng lực của em rồi đó. Lục Vân thần bí chớp chớp mắt, đương nhiên Tiêu Thấm hiểu ý hắn, cô buột miệng thốt lên. Nhưng không phải em đã, cô vội ngậm miệng lại rồi nhìn quanh bốn phía. Tiêu Thấm vốn muốn nói hiện tại Lục Vân đang giả chết thì không thể tùy tiện sử dụng tên tuổi của Vân Thiên Thần Quân làm việc được, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Lục Vân cũng lập tức hiểu Tiêu Thấm muốn nói gì, hắn cười khổ lắc đầu và nói. Chẳng lẽ Lục Vân này trừ thân phận đó ra thì yếu ớt đến thế sao? Đôi mắt Tiêu Thấm lập tức sáng ngời. Đúng vậy, tên tuổi của Vân Thiên Thần Quân vang dội đến đâu cũng là do Tiểu Lục Vân bước từng bước một tạo dựng nên. Thực lực của hắn mới là mấu chốt nhất. Sao mình lại ngốc như vậy chứ? Tiêu Thấm ảo não vỗ trán rồi hỏi tiếp. Vậy kế tiếp em chuẩn bị làm thế nào? Hỏi xong cô liền hối hận. Bởi vì vấn đề này thật sự quá ngu ngốc. Hiện tại tập đoàn Khuynh Thành căn bản không thiếu tiền. Hiệu quả dưỡng ẩm làm trắng của mặt nạ cũng quá mạnh. Chất lượng vượt qua thử thách. Mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn thiếu hai bước cuối cùng là quảng cáo và tìm kiếm đại lý nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thấm cười nói, chuyện quảng cáo thì em đừng trông cậy vào chị, mức độ nổi tiếng của chị ở quốc tế còn không bằng một minh tinh hạng ba. Cô đóng phim vì hứng thú nên không có ý tiến sâu vào giới điện ảnh quốc tế, vì thế mức độ nổi tiếng cũng không cao, còn không bằng những diễn viên Long Quốc hạng xoàng thường xuyên diễn vai quần chúng ở Hollywood. Nhưng Tiêu Thấm biết mấy vấn đề này chẳng làm khó được Tiểu Lục Vân nên mới nhẹ nhàng cười trêu chọc như vậy. Lục Vân nhìn thoáng qua Trần Túc cách đó không xa, nói. Không phải chỗ đó có một đạo diễn lớn sao, nhất định cũng có chút quan hệ ở quốc tế, hỏi ông ta một chút không phải được rồi sao? Đây cũng là lời Tiêu Thấm muốn nói. Trần Túc là đạo diễn nổi danh của Long Quốc, đã từng chạy đến Hollywood hợp tác quay mấy bộ điện ảnh nên quen biết vài đạo diễn ở đó. Tìm ông ta là hoàn toàn chính xác. Lục Vân cũng không dề dà mà trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Túc. Trần Túc nghe xong thì bảo, đảm chuyện này không thành vấn đề. Trần Túc có một người bạn tốt tên là Simpson, là đạo diễn Hollywood, quen biết không ít minh tinh điện ảnh nổi danh quốc tế. Gần đây ông ta cứ nói muốn tới Long Quốc tìm kiếm linh cảm. Nếu đã vậy thì cứ gọi ông ta đến sớm một chút để gặp mặt Lục Vân. Vì thế Trần Túc vui vẻ hứa hẹn. Sau khi rời khỏi phim trường, Lục Vân không trở về biệt thự Lục Nhân. cũng không đi Hạnh Lâm Đường mà đến Đại học Giang Nam một chuyến. Dù sao hắn cũng là giảng viên của lớp học sở thích trung y, chỉ là không có trách nhiệm lắm, thường xuyên một hai tháng không thấy bóng người, bỏ trống thời gian dài như vậy cũng không thể không mở tiết học nào. Đại học Giang Nam không phải trường y, nhưng mỗi tuần sắp xếp một người qua đó giảng bài cũng không phải vấn đề lớn gì đối với bệnh viện trung y tỉnh. Triệu Mặc làm phó viện trưởng của bệnh viện nên cũng có quyền lực này. Lục Vân không thông báo trước với ai cả mà chỉ hỏi thăm Triệu Mặc, biết hôm nay có một tiết trung y nên hắn đã lặng lẽ đi tới Đại học Giang Nam. Nhưng khi nhìn thấy phòng học không có đến 1/3 người ngồi, Lục Vân lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cách Chương.